Chương 684, đối mặt. Giáng tại Chu Phàm hai bên gương mặt bàn tay băng lãnh mà thô ráp, hắn ngửi được trong không khí tán phát mùi tanh hôi vị. Máu của hắn QNZ theo bàn tay truyền đến thật sâu hàn ý phảng phất kết lên từng tầng hàn ý, cả người hắn giống như bị đông lại đồng dạng, không cách nào động đậy. Cặp kia hư thối tay bắt đầu dùng sức, lắc lắc đầu của hắn. Cổ truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức khiến cho hắn không thể không xê dịch bước chân quay người, trong lúc đó mấy lần hắn vẫn nghĩ đưa tay, lại không cách nào nâng lên. Hắn bị tách ra quay người. Đen kịt một màu bên trong, hắn nhìn thấy hai cặp sáng hoàng nhãn đồng tử. Trong tay hắn một mực dẫn theo lưu ly ngọn đèn chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên thiêu đốt sáng lên. Hào quang xua tan hắc ám, cũng liền khiến cho hắn thấy rõ trước người cặp kia hư thối tay chủ nhân. Nó thô to trên cổ mọc ra hai cái phân nhánh đầu người, một cái là Tiểu Liên, một cái là A Diệu, mặt của bọn hắn đen nhánh phát tím, có từng hạt nhô ra mụn mủ vàng, sáng hoàng đồng tử chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của hắn bị cái kia sáng hoàng đồng tử nhói nhói, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Hai cái đầu người miệng há mở, trong miệng tất cả đều là nhúc nhích dòi bỏ, bọn hắn tại cùng kêu lên nói chuyện, ngươi còn không có nhớ tới sao nhớ tới cái gì hắn toàn thân run rẩy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ quên cái gì chuyện rất trọng yếu. A Diệu cùng Tiểu Liên miết môi, bọn hắn đang cười, càng cười miệng nhếch được càng lớn, trông như bóng da đồng dạng lớn, trên dưới hai hàm mọc ra tinh mịn sắc bén lên răng, bọn hắn gần như tại ngâm sướng nói, nếu như ngươi thật không nhớ nổi, vậy chúng ta cần phải ăn ngươi, đây là ngươi nói. Nhớ lại cái gì hắn cái trán gân xanh hiện lên, lo lắng hồi tưởng. Cái kia tuét ra hai cái miệng lớn cách hắn càng ngày càng gần. Như muốn đem hắn thôn phệ, hắn ngửi ngửi cái kia hư thối khí tức, chợt nhớ tới. Hắn mới là gian phòng kia chủ nhân. Trong phòng treo treo người là bọn hắn cùng một chỗ bắt tới. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành màu vàng sáng. A Diệu cùng Tiểu Liên dừng lại động tác, bọn hắn biết rõ hắn trở về. Nhưng hắn không có dừng lại, miệng của hắn trương đến tựa như buồn máu đồng dạng, một ngụm đem A Diệu cái kia buồn nôn tới cực điểm đầu lâu nuốt vào. Tiểu Liên sáng hoàng nhãn đồng tử có chút co vào. Nàng phát ra không thể lý giải thét lên, há miệng hướng Chu Phàm tắt tới. Nhưng Chu Phàm miệng so với nàng càng lớn, giống như một đạo vỡ ra che kín răng cưa sắc bén cửa chính, đưa nàng cả người đều thôn phệ hết, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Giống như ăn thế gian tuyệt vời nhất đồ ăn. Nuốt vào bụng về sau, Chu Phàm lại quỳ trên mặt đất nôn ra một trận, hắn làm như vậy bởi vì hắn đang nhớ tới hắn là gian phòng chủ nhân đồng thời, cũng nhớ tới chính mình thân phận thật sự. Đây là ngộng. Hắn muốn từ mộng cảnh thoát ly, chỉ có giết cái này xong đầu người. Nhưng hắn y gì nguyên cảm thấy khủng bố buồn nôn, hắn đều quên chính mình ở trong giấc mộng đến tột cùng ăn bao nhiêu sủi cảo, hắn kém chút ngay tại mộng cảnh này bên trong vĩnh hằng lưu lạc xuống dưới. Tại sao có thể như vậy, không phải nói không có bao lớn nguy hiểm không? Hắn một bên nôn khan, một bên kỳ quái nghĩ. Lúc ấy Hắc Long đối Huyễn Linh Quả miêu tả, là ở vào giao dịch trạng thái dưới nói, không có lý do sẽ lừa hắn. Nhưng giấc mộng này tại Chu Phàm nhìn so với mộng ngẫu cùng khí quỷ mộng còn nguy hiểm hơn. Đen kịt gian phòng bắt đầu vỡ nát, những cái kia treo huyết nhân, cái bàn gỗ, xám dương gỗ đều hóa thành điểm sáng màu xám đang chậm rãi tiêu tán. Nhưng cũng may đây hết thể đều kết thúc. Chu Phàm thở phào một hơi. Nhưng hết thể vỡ nát, hắn cũng không có giống như dị vãng như thế, từ huyễn tượng bên trong tránh ra, quang ảnh không ngừng biến ảo, hắn xuất hiện tại một cái hắc nham sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc bách thảo khô héo, tràn ngập cô quạng khí tức tử vong. Chẳng lẽ ta tiến vào tân mộng cảnh sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, cái này không đúng lắm, ta còn duy trì thanh tỉnh ý thức. Ngay tại Chu Phàm nhấc chân đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn nơi này là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắc nham sơn cốc đều rung động. Đất rung núi chuyển, giống như phát sinh một trận địa chấn đồng dạng, loại chấn động này chỉ là tiếp tục một lát liền dừng lại. Sơn cốc lại khôi phục kiên tĩnh. Chu Phàm nhìn chung quanh, rất nhanh hắn ánh mắt ngưng lại. Tại hắn phía trước xương trắng lượn lờ đỉnh núi bên trong, có một cái như ẩn như hiện to lớn cái bóng từ trong xương trắng hiện hiện ra, cao tới trăm trượng hình người, đầu lâu của nó chỗ tản ra thành một đoàn quỷ dị hắc tuyến, vô số hắc tuyến chậm rãi chập chờn. Chu Phàm toàn thân cứng đờ, hắn đồng tử co vào nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trong xương trắng to lớn cái bóng. Hắn đã từng thấy qua nó. Tại lần thứ nhất bước ra Tam Khâu thôn lúc, hắn thông qua quyệt giống như gặp qua ba loại khác biệt quái dị, nó chính là một loại trong đó, chỉ bất quá lúc ấy không nhiều cỗ khổng lồ như vậy cái bóng, mà bây giờ chỉ có một bộ. Đầu lâu là từng đoàn chập chờn hắc tuyến quái dị không có bất kỳ cái gì con mắt, nhưng Chu Phàm lại cảm giác nó đang chăm chú nhìn mình. To lớn ác y áp bách hướng Chu Phàm đánh tới, thân thể của hắn màng da vỡ ra từng đạo miệng máu, máu tươi từ miệng máu chảy xuôi mà xuống. Chu Phàm bị cái kia to lớn ác y ép tới lưng hơi gấp, trên mặt hắn lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn. Cái này quái dị vẹn vẹn đối với hắn triển lộ ác ý, liền nhường thân thể của hắn ở vào sụp đổ trạng thái. Dạng này quái dị, e là cho dù không phải không thể biết cấp, cũng kém không nhiều lắm. Vì cái gì nó tại sao lại xuất hiện ở huyễn linh quả đưa đến trong ngộng cảnh, Chu Phàm trong lòng rất là không hiểu, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể tìm được thoát ly sơn cốc này phương pháp. Hắn suy đoán sơn cốc này cũng hẳn là một loại huyễn tượng, chỉ là cái kia quái dị có phải hay không huyễn tượng hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là thoát ly. Chỉ là nên như thế nào thoát ly Chu Phàm không biết, trên người hắn máu càng chạy càng nhiều, ý thức của hắn QNZ bắt đầu trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Lúc này dưới chân của hắn có màu xám khí vụ bay lên, một cái xích hắc hình người con rối ngăn tại trước người hắn, con rối chỉ có trống rông hốc mắt, ngâu trên thân hiện lên từng vòng vặn vẹo đường vân. Chu Phàm vì thế nao nao, đây là mộng ngâu trên thân toát ra đại lượng sương mù xám hướng về Chu Phàm cuốn tới. Chu Phàm thân ảnh tiêu tán tại trong sơn cốc này. Làm xong đây hết thảy, mộng ngâu bắt đầu sụp đổ thành từng khối mảnh gỗ vụn. Sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Trăm trượng cự ảnh ở trong thiên địa đứng sững một hồi, thân ảnh bắt đầu giảm đi, nó biến mất, hắc nham sơn cốc mới dần dần sụp đổ xuống dưới. Chu Phàm mở mắt ra nháy mắt, đầu tiên là cảnh giác nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình thân ở khách sạn gian phòng, mà tiểu quyển ngay tại trước mắt hắn mới thở phào. Nhưng nghĩ đến vừa mới sơn cốc kia, trên lưng hắn lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu không phải mộng ngẫu đột nhiên xuất hiện, hắn khả năng đã chết. Cái kia quái dị là chuyện gì xảy ra chủ nhân, ngươi có thể tỉnh tỉnh, vừa rồi có thế hù chết tiểu quyển, ngươi nhắm mắt lại về sau, liền có một đoàn kỳ quái đỏ thấm hào quang đột nhiên từ cửa sổ nơi đó xông tới, chạy vào bên trong thân thể của ngươi tiểu quyển một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, ngươi nói có một đoàn đỏ thấm hào quang chạy vào bên trong thân thể của ta, ngươi lại cho ta nói kỹ càng một chút. Tiểu quyển giật mình một cái, vội vàng lại đem Chu Phàm tiến vào mộng cảnh về sau chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Kỳ thật cùng nàng vừa rồi miêu tả không có quá lớn khác nhau, chỉ là tăng thêm một chút chi tiết nhỏ. Chu Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên âm tình bất định.